Mấy hôm trước, Hạ Văn Quân đã đưa ra cành ô liu, mời Vân Sương cùng hợp tác mở rộng sinh ý nhà hàng của nàng. Câu nói nàng cũng có thể tự mình kiếm lấy một gia nghiệp của Vân Sương khi ấy đã khiến Hạ Văn Quân hoàn toàn bừng tỉnh. Đã khi nào phụ thân nàng có ý định giao sản nghiệp nhà họ Hạ cho nàng đâu. Nếu đã vậy, nàng cũng chẳng cần tiếp tục lụy tình, càng không cần vì thế mà hại lây đến những người bên cạnh. Vài ngày trước, nàng đã phái người đến báo với A Huynh rằng mình sẽ rút khỏi cuộc tranh đoạt sản nghiệp nhà họ Hạ, còn lập văn tự làm chứng. Điều kiện duy nhất nàng đưa ra là người nhà của Hạ Mao Toàn phải viết thư tha thứ, chấp nhận rằng tân sư phụ đã vô tình sát hại Hạ Mao Toàn. Cả nhà Hạ Mao Toàn vốn là tâm phúc của A Huynh nàng, nay biết nàng chịu rút lui, A Huynh nàng sao lại không vui vẻ đồng ý cho được. Có thể có một đối tác đáng tin cậy, Vân Sương đương nhiên không từ chối. Nàng mỉm cười nhìn Hạ Văn Quân, có thể được Hạ Đông gia ưu ái là vinh hạnh của ta. Mấy ngày nay ta vốn cũng định tìm thời gian nói chuyện kỹ hơn với Hạ Đông gia, tiếc là vẫn chưa thu xếp được. Vậy là muội đồng ý rồi. Hạ Văn Quân lập tức phấn khởi hẳn lên, nàng vốn là người nói làm là làm. Dù chưa nhận được câu trả lời của Vân Sương mấy hôm nay, nàng đã bắt đầu vẽ ra bao viễn cảnh tương lai cho sự hợp tác của hai người rồi. Lúc này nàng hưng phấn quấn lấy Vân Sương, thao thao bất tuyệt về kế hoạch tương lai của họ. Vân Sương chỉ cười, cảm thấy nếu không phải đã đến phủ họ Lâm, Hạ Văn Quân chắc sẽ nói chuyện cả ngày với nàng cũng không hết. Hạ Văn Quân tuy hăng hái nhưng vẫn biết đâu là chính sự. Cảm thấy xe ngựa dừng lại, nàng lập tức ngừng lời. Hạ giọng nói, Sương Nương, đây là lần đầu muội tham gia loại yến hội này, lại chưa quen biết ai mấy. Một lát nữa hãy cứ đi theo ta. Vân Sương mỉm cười đáp, Tang phu nhân từng nói, đến lúc đó bảo ta trực tiếp đi tìm bà sẽ đưa ta làm quen với những người trong yến hội. Hạ Văn Quân có phần sửng sốt, ánh mắt đầy nghi hoặc, Tang phu nhân có mục đích gì? Nói mới nhớ, có chuyện này ta vẫn chưa tiện hỏi muội. Muội và Giang tổng binh có quan hệ gì vậy? Tang phu nhân chẳng lẽ là vì Giang tổng binh nên mới muốn lôi kéo muội? Trước đây Vân Sương và Giang Tiếu từng cùng đến Hồng Phúc lâu ăn cơm, chuyện này Hạ Văn Quân đương nhiên biết, cho nên cũng rõ hai người có quen biết nhau. Nhưng cụ thể mối quan hệ ra sao, nàng lại không dám đoán bừa. Dù nàng thấy Sương Nương tốt trăm bề, nhưng nhìn từ góc độ thế tục mà nói, ít có nam nhân nào chịu cưới Sương Nương làm vợ. Còn về phần Giang Tổng Binh, nàng cũng không rõ lắm. Nhưng Giang Tổng Binh trước nay bên cạnh không có nữ nhân, nay bỗng xuất hiện một Vân Sương kề cận, có người nghĩ nhiều cũng là điều dễ hiểu. Mối quan hệ giữa nàng và Giang Tiếu cũng chẳng thể nói rõ trong chốc lát. Vân Sương đành đáp, ta không biết người nhà họ Lâm nhìn nhận ta và Giang Tổng Binh thế nào. Thật ra, Vân Sương cũng ngờ rằng việc Tang Thị mời nàng dự yến là vì Giang Tiếu. Hôm ấy, nàng cùng Giang Tiếu vào phủ họ Lâm để bắt giữ Tri Dũng. Đám người đó chắc chắn nhìn ra hai người họ có quen biết. Nhưng rốt cuộc họ nghĩ gì? Muốn làm gì? Nàng vẫn chưa rõ. Chật! Hạ Văn Quân nhịn không được mà nói, vậy thì bọn họ chắc đã biết muội quen biết với Giang Tổng Binh rồi. Ta nghe nói hôm nay Giang Tổng Binh cũng sẽ đến dự yến sinh nhật tại phủ họ Lâm, mà không biết từ khi nào bên ngoài đã có lời đồn nói rằng vị Giang Tổng Binh trăm năm khó gặp ấy chịu tới dự tiệc là vì một vị hạ nương tử đến từ Túc Châu. Sương Nương, ta lo rằng họ mời muội đến chính là muốn cho muội một đòn phủ đầu. Giang Tổng Binh có thực sự có ý với vị hạ nương tử kia hay không? Hạ Văn Quân không rõ. Nhưng phủ họ Lâm không hề ngăn cản lời đồn này. Điều đó cho thấy họ gần như chắc chắn có ý đồ gì đó với Giang Tổng Binh. Rốt cuộc, những lời đồn như vậy, ảnh hưởng lớn nhất vẫn là nữ tử trong cuộc. Mà thường thì những ai sốt sắng đè ép lời đồn lại cũng chính là bên nữ. Vân Sương nhận ra nỗi lo lắng trong mắt Hạ Văn Quân, trong lòng chợt thấy ấm áp, khẽ cười nói, không sao, ta sẽ cẩn thận. Hạ Văn Quân nhìn nàng một lượt thật kỹ, vẫn không nhịn được mà nói, Sương Nương, nếu Giang Tổng Binh thực sự có tình ý với vị hạ nương tử kia, muội cũng đừng quá đau lòng. Nam nhân mà, đều như nhau cả thôi, Giang Tổng Binh dù lợi hại đến đâu, giữ mình nghiêm ngặt cỡ nào, cuối cùng cũng chỉ là một nam nhân bình thường, Nam nhân không đáng tin, muội cứ trở về tìm ta. Chúng ta cùng nhau làm lớn chuyện buôn bán của mình, vả thẳng mặt lũ nam nhân thối tha đó một trận nên thân. Vân Sương đúng là lần đầu phát hiện Hạ Văn Quân cũng có thể tưởng tượng phong phú đến vậy. Đang định mở miệng nói gì đó, thì bên ngoài xe bỗng vang lên một giọng phụ nhân nghiêm trang. Là Vân Nương Tử đến rồi sao? Lão nô phụng mệnh phu nhân, đến đưa Vân Nương Tử qua bên kia. Là giọng Kim Mụ Mụ, người luôn theo hầu bên cạnh Tang Thị. Vân Sương chỉ có thể mỉm cười nói, được rồi, ta biết nàng là hậu thuẫn vững chắc nhất của ta mà. Ta đi trước đây. Nói đoạn, nàng xuống xe trong ánh mắt đầy lo lắng của Hạ Văn Quân. Kim Mụ Mụ đứng nghiêm trang bên ngoài xe, thấy Vân Sương bước xuống, chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn một cái, trong ánh mắt hiện rõ tia khinh miệt. Không ngờ mụ hồ ly này một khi trang điểm lên lại càng quyến rũ mê người. Cũng chẳng trách đến cả Do Thiên Hộ cũng bị nàng mê hoặc. Hừ, rõ ràng đã sinh hai đứa con rồi, mà chẳng biết ngượng là gì. Tuy vậy, ngoài mặt Kim Mụ Mụ vẫn chỉ lạnh nhạt nói, Vân Nương Tử cuối cùng cũng tới rồi, phu nhân đợi người lâu lắm rồi, lão nô xin dẫn đường. Vân Sương khẽ cười, liếc mắt nhìn bà ta đầy ẩn ý, vậy phiền Kim Mụ Mụ dẫn đường. Tang Thị vốn dĩ không hề thực sự đợi nàng. Bà ta đúng là muốn dùng Vân Sương để lấy lòng Do Thiên Hộ, nhưng tự nhận rằng Do Thiên Hộ chẳng qua chỉ coi nữ tử này như một món đồ chơi. Việc mời nàng tới yến tiệc, lại còn để nàng đứng bên mình, đã là ban cho nàng thể diện lắm rồi. Cần gì thật sự nâng nàng quá cao. Khi Vân Sương đến tiền sảnh, Tang Thị đang bận tiếp đón các phu nhân, tiểu thư đến dự yến. Vừa trông thấy Vân Sương, bà ta nở một nụ cười nhạt. Sương nương tới rồi à, tiệc vẫn còn chưa bắt đầu, mau ngồi xuống ăn chút điểm tâm, nghỉ ngơi một lát. Một loạt các phu nhân, tiểu thư lập tức đưa ánh mắt tò mò nhìn về phía Vân Sương, cười nói, ôi chao, vị nương tử này thật xinh đẹp, là tiểu thư nhà ai vậy? Không phải người ở Hạ Châu nhỉ? Nhìn có vẻ lạ mặt lắm. Tang Thị vốn lười giới thiệu Vân Sương, cái thân phận kia của nàng quá lộn xộn. Nói ra vừa khó nghe, không chỉ khiến các phu nhân, tiểu thư sợ hãi, mà còn ảnh hưởng đến thanh danh của phủ họ Lâm. Vì thế, bà ta chỉ mỉm cười nâng khóe môi, nói, vị này là Vân Nương Tử, mấy hôm trước chẳng phải có thích khách xâm nhập vào phủ chúng ta, còn bắt cóc cả cháu gái của ta sao? Khi ấy Vân Nương Tử tình cờ có mặt, đã cứu được Thiên Hòa. Phủ họ Lâm chúng ta vô cùng cảm kích, cho nên mới đặc biệt mời nàng tới dự yến sinh nhật của lang chủ. Tang Thị tuy nói khéo léo, nhưng trong sảnh này, có ai không phải người từng trải. Ai cũng nhận ra bà ta đang cố tình tránh né không nói đến thân phận, xuất thân của vị nương tử kia. Mà không nói, thì chỉ có một lý do người này xuất thân không tốt, thân thế chẳng có gì đáng để khoe khoang. Tức thì, mọi người đều bật cười phụ họa, thì ra là vậy. Trời ơi! Mấy hôm trước chuyện trong phủ họ Lâm ta cũng có nghe qua. Bọn ác nhân đó thật là to gan lớn mật. Hạ Nương Tử là thiên kim của Hạ Tri Châu. Nếu có chuyện gì xảy ra, ai chà, vị Vân Nương Tử này thật là may mắn, có thể vô tình cứu được Hạ Nương Tử. Cũng khó trách Tang phu nhân phải mời nàng đến dự tiệc. Tang Thị vốn không nói rõ Vân Sương đã làm thế nào để cứu được Hạ Thiên Hòa. Vì thế trong mắt các phu nhân, tiểu thư, nàng nhất định là người may mắn nhặt được lợi. Một nữ tử mà ngoài chút nhan sắc ra chẳng thấy gì đặc biệt, sao có thể có bản lĩnh gì để cứu người từ tay đám ác nhân. Thập Ngũ đi cùng Vân Sương tới yến hội, nhận ra ánh mắt khinh bỉ của mọi người dành cho chủ tử, lông mày lập tức nhíu chặt. Nhưng nàng dù gì cũng xuất thân từ nhà họ La, đạo lý nhân tình thế thái, nàng hiểu rõ. Lặng lẽ liếc nhìn chủ tử một cái, thấy nàng chỉ khẽ cong khóe môi, mặt không hiện cảm xúc gì, Thập Ngũ âm thầm thở phào một hơi. May mà, chủ tử của họ vốn không phải người đặt nặng những ánh mắt như vậy. Sau đó, Tang Thị chỉ tùy tiện chỉ cho Vân Sương một chỗ ngồi, rồi lại quay sang cười nói vui vẻ với các phu nhân, tiểu thư khác, chẳng còn để tâm đến nàng. Thấy Vân Sương bị hoàn toàn ngó lơ, Thập Ngũ rốt cuộc nhịn không được, giận dữ nói. Nương tử, Tang phu nhân đã mời người đến mà lại không đoái hoài gì. đúng là quá đáng. Không sao, ta đã lường trước rồi. Vân Sương nhàn nhã uống trà trong chén. Dù sao thì nàng tới đây lần này cũng chỉ là để tập làm quen với những trường hợp thế này. Tang Thị đem nàng gác sang một bên, trái lại khiến nàng thấy yên tĩnh, dễ chịu. Mọi người đang cười cười nói nói thì bên ngoài bỗng nhiên có tiếng động. Kế đó, Hạ Thiên Hòa trong bộ y phục màu đinh hương cùng Trình Phương và Lâm Vãn Chiếu chậm rãi bước vào, ngay lập tức thu hút toàn bộ ánh nhìn trong sảnh. Ba người tiến thẳng đến trước mặt Tang phu nhân, nghiêm cẩn hành lễ. Tang phu nhân lập tức tươi cười đứng dậy, đích thân tiến lên tiếp đón, vừa dẫn các nàng đến chỗ ngồi vừa nói: "Ôi chao, Thiên Hòa và Vãn Chiếu cũng đến rồi, mau mau ngồi xuống. Vừa rồi có mấy vị phu nhân còn hỏi ta khi nào các con mới tới đấy." Còn Trình Phương đứng bên thì bị Tang Thị làm như không thấy. Trình Phương khẽ cắn môi, trong lòng dù không cam tâm, nhưng cũng chẳng thể nào vượt qua được rào cản của thân phận, giai cấp. Lúc vô tình đảo mắt, nàng trông thấy Vân Sương đang ngồi nơi góc khuất, bị mọi người làm lơ, trong lòng mới thấy dễ chịu hơn đôi chút. Dù sao thì trong nơi này, người bị ghét bỏ nhất cũng không phải nàng. Hạ Thiên Hòa và Lâm Vãn Chiếu dĩ nhiên cũng nhận ra Vân Sương. Chỉ là, ánh mắt Hạ Thiên Hòa chỉ lướt qua nàng một chút, rồi thu lại. Lâm Vãn Chiếu thì lại liếc nhìn Vân Sương mấy lần. Hôm ấy, nàng theo sát Vân Sương từ đầu đến cuối để điều tra vụ án. Dù trong lòng còn không phục, nhưng cũng phải thừa nhận nữ tử này thông minh đến đáng sợ. Thế gian sao lại có người con gái nào thông minh như thế? Nếu không phải hôm nay không tiện, nàng đã sớm chạy qua hỏi Vân Sương về mấy vụ án mà nàng từng phá giúp huyện nha. Chuyện đó còn thú vị hơn nhiều so với mấy lời khách sáo của đám phu nhân giả tạo này. Tuy vậy, giờ nàng và Hạ Thiên Hòa vừa đến đã trở thành trung tâm của đám đông. Dù trong lòng Lâm Vãn Chiếu có kêu khổ, tạm thời cũng chẳng thể rút lui được. Trong đám nữ quyến ở đây, Hạ Thiên Hòa và Lâm Vãn Chiếu là hai người có thân thế cao quý nhất, đặc biệt là Hạ Thiên Hòa. Bởi nhà họ Hạ có chống lưng là một thừa tướng, nên không ít phu nhân, tiểu thư có giả tâm đều vây quanh nàng, thi nhau bày tỏ sự quan tâm về chuyện nàng từng bị kẻ ác nhân uy hiếp mấy ngày trước. Một vị phu nhân mặc váy lụa màu tuyết thanh, nét mặt còn đượm vẻ sợ hãi, nói: "Trời ơi, nếu việc này xảy ra với ta, chắc ta phải nằm liệt giường mấy ngày không dậy nổi." Thiên Hòa còn trẻ như vậy mà đã kiên cường thật. Hạ Thiên Hòa mỉm cười nhàn nhạt: "Chuyện cũng qua rồi. Giờ nghĩ lại, cái tên ác nhân kia thật ra chẳng đáng sợ, chỉ là một kẻ điên bị ép đến đường cùng mà thôi." Tức thì, mọi người lại đua nhau khen ngợi nàng một phen. Lâm Vãn Chiếu đứng bên cạnh thực sự không thể chịu nổi bộ dạng vừa giả tạo vừa cao ngạo kia của nàng. Lúc bị khống chế, không biết là ai sợ đến mặt mũi tái nhợt, không thốt nổi nên lời, sau đó còn trốn trong phòng suốt hai ngày không dám ló mặt ra. Giờ thoát nạn rồi, lại muốn ra vẻ thanh cao, như thể núi Thái Sơn sập trước mặt mà mặt không đổi sắc. Rõ ràng người thực sự có thể giữ được bình tĩnh khi tai ương ập tới, còn đang ngồi trong căn phòng này, ân nhân cứu mạng của nàng ta kia mà. Từ lúc vào, nàng ta thậm chí chưa nhìn lấy một cái cho ra hồn. Lâm Vãn Chiếu âm thầm nghiến răng, nhưng lại nở một nụ cười ngây thơ vô tội, cất giọng: "Tên ác nhân đó vốn không đáng sợ, vì sau đó đã bị Vân Nương Tử thuyết phục đầu hàng rồi mà." Khi ấy, lưỡi dao của hắn gần như đã kề sát cổ Thiên Hòa tỷ tỷ. Nếu không nhờ Vân Nương Tử, Thiên Hòa tỷ tỷ chắc gì đã có thể an ổn ngồi đây dự sinh nhật Lâm bá bá. Nụ cười trên khóe môi Hạ Thiên Hòa khựng lại, lén liếc nhìn Lâm Vãn Chiếu một cái đầy thâm ý. Nàng và Lâm Nương Tử này đúng là khắc khẩu trời sinh, từ ánh mắt đến giọng nói đều chẳng vừa nhau. Vậy mà vì những lợi ích ràng buộc, hai người ngoài mặt lại phải tỏ ra thân thiết như tỷ muội tình thâm. Nhìn nàng ta lúng túng, Lâm Vãn Chiếu càng cười tươi hơn, nói tiếp: "Nói mới nhớ, Vân Nương Tử cũng có mặt ở đây. Thiên Hòa tỷ tỷ chẳng phải trước kia từng nói, nếu có cơ hội gặp Vân Nương Tử, nhất định phải cảm ơn nàng thật tử tế sao?" Dưới ánh mắt dõi theo của mọi người, Hạ Thiên Hòa từ từ cong khóe môi, làm ra vẻ ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía Vân Sương. "Vân Nương Tử cũng đến sao? Ta lại không phát hiện ra. Vân Nương Tử đã cứu mạng ta, lẽ nào lại không cảm tạ nàng được. Nói rồi, nàng đứng dậy, hướng về phía Vân Sương hành lễ. Vân Sương không ngờ lại bị lôi ra như vậy, thoáng nhìn Lâm Vãn Chiếu một cái, rồi cũng đứng dậy, nhàn nhạt mỉm cười. Hạ nương tử không cần đa lễ. Khi ấy ta chỉ tình cờ có mặt mà thôi. Nếu ta không có mặt, hẳn người khác cũng sẽ cứu được hạ nương tử. Chỉ là một lời khiêm tốn. Không ngờ Trình Phương bên cạnh lại khẽ cười khẩy, giọng đầy mỉa mai. Đúng thế, Vân nương tử chỉ là gặp thời cơ tốt mà thôi. Nhưng nhà họ Lâm và Thiên Hòa đều là người biết ơn. Chỉ cần không quá đáng, nhất định sẽ đền đáp Vân nương tử tử tế. Lời này nói như thể Vân Sương là loại người lấy ơn làm điều kiện trao đổi. Ánh mắt Vân Sương lập tức khẽ híp lại. Ánh mắt của những phu nhân, tiểu thư xung quanh nhìn nàng càng thêm khinh miệt, cười cợt. Tàn phu nhân và hạ nương tử đúng là người rộng lượng, ơn nghĩa đều ghi nhớ rõ ràng. Nhưng Vân nương tử cũng thật có phúc, được đến phủ họ Lâm mở mang tầm mắt. Trà và điểm tâm hôm nay, ta thấy đều là hảo phẩm. Không biết Vân nương tử thường ngày có cơ hội được nếm thử không? Ha ha, nhìn vẻ mặt Tang phu nhân và hạ nương tử. Chỉ cần Vân nương tử nói một tiếng thích, chắc chắn sẽ cho người gói vài phần mang về. Nhìn vẻ mặt mỉa mai trào phúng của họ, đến cả thập ngũ luôn điềm tĩnh cũng không nhịn được. Thân thể khẽ run vì tức giận. Lâm Vãn Chiếu thì gấp đến độ nhìn Vân Sương đầy lo lắng, luống cuống không biết làm sao. Nàng nhắc đến Vân Sương vốn là để chọc tức Hạ Thiên Hòa. Ai ngờ, lại khiến Vân Sương thành đối tượng bị vùi dập. Vân Sương quét mắt nhìn mọi người trong sảnh bằng ánh mắt lạnh nhạt, khẽ cười, nói, trà và điểm tâm hôm nay quả thật không tệ. Nói đến đây, hôm qua khi huyện nha tra khảo tên ác nhân từng bắt cóc hạ nương tử, người trong huyện nha còn nói với ta, hắn tiếc lắm, nếu hôm đó không thất thủ, giờ này chắc còn đang ở ngoài ăn ngon mặc đẹp. Mọi người đều kinh ngạc nhìn chằm chằm Vân Sương. Nàng đang nói gì vậy? Người của huyện nha lại để nàng hỗ trợ thẩm vấn tội phạm. Vì sao bọn họ lại mời nàng hỗ trợ? Hơn nữa, lời này nói ra cũng thật là khó nghe. Nếu hôm đó tên tặc nhân kia không thất thủ, thì hạ nương tử liệu còn có thể bình an đứng đây sao? Thấy sắc mặt Hạ Thiên Hòa khẽ trầm xuống, trong lòng Lâm Vãn Chiếu lại không khỏi có chút hả hê. Lúc này nàng thật sự bắt đầu thích vị Vân nương tử này rồi. Khóe môi cong lên, nàng tươi tỉnh cất tiếng. Vân nương tử đúng là lợi hại thật. Trước ta chỉ nghe nói nàng thường giúp huyện nha phá án, không ngờ còn biết cả thẩm vấn tội phạm nữa cơ đấy. Mọi ánh mắt lập tức lại chuyển qua Lâm Vãn Chiếu, tràn đầy kinh ngạc. Vân Sương đối diện với ánh mắt mừng rỡ không che giấu của Lâm Vãn Chiếu, khẽ nhướng mày, nói, ta chỉ là hiểu rõ vụ án này hơn chút. Lúc bắt được tên tặc kia lại đúng lúc có mặt ở đó, nên Dương Bộ Đầu mới mời ta tới hỗ trợ mà thôi. Gì mà đúng lúc có mặt chứ? Sau đó ta nghe do Thiên Hộ nói, là do nàng thấy tên kia vào Lâm Phủ, trực giác hắn có mưu đồ xấu nên mới theo vào. Lâm Vãn Chiếu cười híp mắt, nếu không nhờ nàng, ai biết tên đó sẽ làm ra chuyện gì trong phủ. Nếu ta là người của Lâm gia, chắc chắn cũng sẽ tạ ơn ngươi rối rít. Nghe vậy, những người có mặt mới thật sự hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện hôm đó. Ban đầu họ tưởng rằng Vân Sương chỉ may mắn có mặt đúng lúc, tình cờ cứu được Hạ Thiên Hòa. Hóa ra là nàng đuổi theo tặc nhân mà đến. Lập tức, không ít phu nhân, tiểu thư bắt đầu đổi cách nhìn với Vân Sương, khen ngợi nàng không ngớt. Thậm chí có vị phu nhân còn bật cười nói, xem ra, Vân nương tử thực là một nữ tử hiếm thấy trong thiên hạ. Với Lâm gia và hạ nương tử mà nói, nàng thực sự là một vị quý nhân. Lời này khiến địa vị của Vân Sương trong mắt mọi người lập tức được nâng lên tầm quý nhân. Sắc mặt Tang phu nhân và Hạ Thiên Hòa đều khẽ biến. Nhưng các nàng cũng không tiện phản bác. Dù sao, Vân Sương cứu Hạ Thiên Hòa là sự thật. Chỉ có Trình Phương là giận đến phát hỏa trong lòng. Nàng ta đã sớm nhìn ra Lâm Vãn Chiếu chẳng ưa gì phe họ, nhưng không ngờ nàng ta lại dám tân bốc nữ nhân kia để chọc tức nàng và Thiên Hòa. Nàng ta nghiến răng, không nhịn được nói giọng châm chọc, Vân nương tử đúng là hiếm có thật. Trên đời này mấy ai dám như nàng thân là nữ tử lại thường xuyên ra mặt, dính dáng đến bọn ác nhân gian hiểm, thật khó có người thứ hai. Lời này vừa ra, không khí trên bàn tiệc lập tức trở nên kỳ quái. Những người có mặt đều là tiểu thư, phu nhân xuất thân không tầm thường. Tuy cảm thấy Vân Xương thân là nữ nhi mà dám phá án bắt tội rất đặc biệt, nhưng tận đáy lòng họ vẫn không hoàn toàn tán đồng hành vi như thế. Thử hỏi nhà nào danh giá lại thích con dâu suốt ngày ra ngoài phơi mặt, tiếp xúc với kẻ hung ác nguy hiểm. Ai lại muốn cưới một nữ tử như vậy về làm chính thất? Tan thị thấy tình hình như vậy, bèn mượn cớ đổi chủ đề. Chuyện này cũng đừng nhắc nữa. Thiên Hòa tuy mạnh mẽ, nhưng sau chuyện ấy lòng vẫn còn bị ám ảnh. Hôm nay hiếm khi mọi người tụ họp, nên nói chuyện vui vẻ thì hơn. Mấy vị phu nhân thân thiết với Tan thị cũng mỉm cười hùa theo. Đúng đúng, chuyện đao đao kiếm kiếm này đâu hợp để nói trong sinh nhật. Hôm nay là đại thọ của Lâm Lang chủ, nhắc tới nhiều lại mất vui. Phải rồi, nghe nói lần này Giang Tổng Binh cũng sẽ đến dự yến. Ngày ấy xưa nay chưa từng cho nhà nào thể diện lớn như thế đâu. Lúc đầu ta còn tưởng mình nghe lầm cơ đấy. Người nói câu này là một phu nhân mặt tròn, ngồi không xa Tan thị. Vừa nhắc tới Giang Tổng Binh, đám người lập tức xôn xao hẳn lên. Câu chuyện khi nãy lập tức bị vứt ra sau đầu, hứng khởi rôm rã bàn tán về Giang Tổng Binh. Phải đó, Giang Tổng Binh nhậm chức ở Hạ Châu ta đến nay đã là năm thứ tư rồi. Trước giờ nhà nào mời yến đều không thấy ngài ấy đến. Nói thật lòng, chúng ta đều rất tò mò. Lần này vì sao Giang Tổng Binh lại chịu tới dự yến? Lẽ nào lời đồn ngoài kia là thật? Vừa nói, mấy vị phu nhân tiểu thư đều đồng loạt đưa mắt đầy ẩn ý nhìn về phía Hạ Thiên Hòa. Hạ Thiên Hòa giữ vẻ mặt thanh lãnh, nhưng thực ra đôi tai đã đỏ ửng, trên mặt cũng không kìm được mà hiện lên vài phần đắc ý. Ban đầu nàng thật sự không hề nghĩ việc Giang Tổng Binh nhận lời dự yến có liên quan gì tới mình. Thế nhưng, nghe nhiều người nhắc đi nhắc lại, nàng cũng bắt đầu thấy, hình như những lời đó cũng không phải hoàn toàn vô lý. Từ nhỏ, nàng đã được nuông chiều như hòn ngọc quý. Sau khi cập kê, mối mai tới cửa nhiều đến mức suýt nữa dẫm hỏng ngạch cửa. Thế nhưng, đám đàn ông tầm thường kia, Hạ Thiên Hòa không nhìn trúng một ai. Nàng rất rõ bản thân có bao nhiêu sức hấp dẫn với nam nhân. Giang Tổng Binh, dù oai phong cỡ nào, rốt cuộc cũng chỉ là một người đàn ông bình thường mà thôi. Tan thị khẽ mím môi cười, điệu đà nói như thật như giả. Mấy lời đồn ngoài kia ấy à? Nhà họ Lâm chúng ta chưa từng quan tâm đến những tin đồn vặt vãnh không đáng để lên mặt bàn. Dù Giang Tổng Binh đến vì lý do gì, chỉ cần ngài ấy đến thì là khách quý của Lâm gia, chúng ta cứ nhiệt tình tiếp đãi là được. Lời nói ra thì xem như phủ nhận lời đồn, nhưng giữa dòng lại chẳng hề chối bỏ chút nào. Mọi người trong lòng đều sáng rõ, ánh mắt nhìn Hạ Thiên Hòa lại càng thêm mập mờ. Một số tiểu thư, phu nhân từng có chút lòng riêng với Giang Tổng Binh, lúc này đều mang vẻ mất mát khó che giấu. Chỉ là đối diện với Hạ Thiên Hòa, họ cũng đành im lặng bỏ cuộc. Ngay lúc ấy, không khí trong sảnh đường lại sôi nổi hẳn lên. Mọi người rôm rã xoay quanh chủ đề Giang Tổng Binh sắp tới. Cả chuyện của Do Thiên Hộ cũng được lôi ra bàn tán. Vân Xương lại một lần nữa bị đẩy ra ngoài lề. Lâm Vãn Chiếu liếc nàng mấy lần, nhưng lúc mọi người đang mải mê trò chuyện, len lén dịch qua, ngồi xuống bên cạnh nàng. Hơi nghiêng đầu, có chút không tình nguyện mà nhỏ giọng nói. Khi nãy, xin lỗi nhé. Vân Xương hơi bất ngờ, liếc nàng một cái. Ý ta là, khi nãy ta không cố ý kéo nàng ra như thế đâu. Tiểu cô nương này hiển nhiên không quen nói lời xin lỗi. Cắn cắn răng, cố gắng lắm mới lắp bắp ra câu. Dù sao, khiến nàng bị bọn họ châm chọc, ta cũng thấy hơi áy náy. Nhưng mà, nhìn nàng cũng chẳng bị lép vế gì cả. Nữ tử này mỗi lần bị người khác châm biếm, đều có thể thản nhiên đáp trả, không chịu thiệt bao giờ. Huống hồ đầu óc nàng linh hoạt như vậy, ai muốn bắt nạt nàng e cũng khó. Vân Xương như vừa thật sự nhận ra con người tiểu cô nương này, không nhịn được bật cười. Ra ngoài xã hội, thể diện là thứ do bản thân gìn giữ. Lâm nương tử không cần để tâm, người khác nói gì ta, ta vốn không đặt nặng trong lòng. Lâm Vãn Chiếu hơi ngẩn ra, quay sang nhìn nàng, càng lúc càng cảm thấy người trước mắt rất hợp khẩu vị mình. Cảnh giác trong lòng buông lơi, nàng liếc nhìn phía xa, thấy đám người đều ngầm thừa nhận Giang Tổng Binh tới dự yến là vì Hạ Thiên Hòa. Không khỏi thấy bực bội, biểu môi lầu bầu. Xì, mới gặp có mấy lần mà đã tưởng Giang Tổng Binh vì nàng ta mà tới. Nếu Giang Tổng Binh thật sự có tình ý gì, hôm đó đã chẳng để mặt nàng ta ngã nhào như vậy rồi. Nghe giọng điệu chua lè của nàng, Vân Sương không khỏi nhìn nàng một cái. Dường như ý thức được mình vừa nói điều không nên nói. Lâm Vãn Chiếu chợt ngẩng người, vẻ mặt khẽ cứng lại, định lúng túng chữa lời. Thì Vân Sương đã khẽ cong khóe môi, ánh mắt dịu dàng. Vậy theo Lâm nương tử, Giang Tổng Binh tới dự yến lần này là vì ai? Vân Sương còn nhớ rất rõ, hôm đó khi nàng cùng Dương Bộ Đầu và đám người truy án đến Lâm gia, Lâm Vãn Chiếu và Do Hứa đi cùng. Hai người ấy vừa đùa vừa cãi, nhìn qua cũng đủ biết quan hệ rất thân thiết. Từ khi biết Do Hứa là biểu đệ của Giang Tiếu, Vân Sương liền có cảm tình tự nhiên với người xung quanh hắn. Lâm Vãn Chiếu hiển nhiên cảm nhận được thiện ý từ nữ tử trước mặt, nhất thời có chút sững sờ, lặng lẽ nhìn nàng một lúc rồi mới khẽ ho một tiếng, nghiêm túc nói, ta chỉ đoán thôi. Hôm đó chẳng phải nàng cũng cùng Giang Tổng Binh đến Lâm phủ sao? Hẳn là Giang Tổng Binh muốn giúp huyện nha điều tra án mới viện cớ đến phủ. Nên, việc ngài ấy nhận lời đến dự yến, rất có thể chỉ là một cái cớ để tiến vào Lâm phủ điều tra mà thôi. Vân Sương khẽ nhướng mày, tiểu cô nương này đoán gần như không sai. Tính cách nàng có phần ngây thơ, nhưng đầu óc lại khéo léo hơn hẳn đám người Lâm gia kia. Nhắc đến chuyện này, Lâm Vãn Chiếu lại hứng thú hỏi tiếp, chuyện là vậy đúng không? Nếu huyện nha nhờ vả, với tính tình của Giang Tổng Binh, ngài ấy sao có thể không giúp chứ? Lúc nàng nói ra những lời đó, gương mặt nhỏ nhắn khẽ ngẩng lên, mang theo sự kiêu hãnh như thể đang khen chính bản thân mình vậy. Vân Sương sớm đã nhận ra tiểu cô nương này cũng là một fan hâm mộ của Giang Tiếu, mà độ si mê còn có phần vượt cả Bác Nguyệt ngày trước. Nàng không nhịn được bật cười khẽ, dịu giọng nói, nàng đoán không sai. Quả nhiên là thế. Xác nhận Giang Tổng Binh đến dự yến không hề liên quan gì đến Hạ Thiên Hòa, ánh mắt Lâm Vãn Chiếu lập tức sáng rực, nhìn Vân Sương càng thấy thuận mắt. Dứt khoát ngồi hẳn bên cạnh nàng, thân thiết trò chuyện không ngớt. Mặc dù phần lớn sự chú ý lúc này vẫn dồn về phía Hạ Thiên Hòa, nhưng với thân phận và địa vị của Lâm Vãn Chiếu, xung quanh nàng cũng chẳng thiếu người vây quanh. Thấy nàng bỗng thân mật với một nữ tử lai lịch không rõ như Vân Sương, rất nhiều người không khỏi kinh ngạc, trao đổi ánh mắt ngầm với nhau. Một lúc sau, đã có mấy vị tiểu thư trẻ tuổi chủ động bước đến gần, tham gia vào cuộc trò chuyện. Vân Sương từ đầu đến cuối vẫn giữ thái độ bình thản. Người ta lơ nàng, nàng vui vẻ yên lặng. Có người đến bắt chuyện, chỉ cần không gây sự, nàng đều hoan hỷ tiếp đón. Lâm Vãn Chiếu rất tò mò về những vụ án mà nàng từng tham gia phá, liên tục hỏi han. Vân Sương mỉm cười nhã nhặn, chậm rãi kể lại vài vụ tiêu biểu. Không khí giữa họ dần trở nên náo nhiệt và đầy hứng thú. Một nhóm người vốn chỉ định đến bắt chuyện với Lâm Vãn Chiếu, dần bị những vụ án mà Vân Sương kể cuốn hút. Ánh mắt không giấu nổi vẻ tò mò lẫn ngạc nhiên. Chẳng mấy chốc, trong đại sảnh liền phân thành hai nhóm rõ rệt. Một nhóm xoay quanh Hạ Thiên Hòa, nhóm còn lại thì bị hấp dẫn bởi Lâm Vãn Chiếu và Vân Sương. Cảnh tượng này khiến Trình Phương, đang làm nền cho Hạ Thiên Hòa, tức đến nghiến răng nghiến lợi. Nhìn nụ cười dịu dàng bình thản của Vân Sương, nàng ta hận không thể xé rách cái mặt kia ngay lập tức. Sao có thể như vậy? Nữ nhân đó đến đây, sao lại có thể sống thoải mái hơn cả nàng chứ? Theo kế hoạch ban đầu của nàng, với thân phận quá khứ như vậy, Vân Sương lẽ ra phải bị mọi người khinh rẻ mới đúng. Chẳng lẽ kế hoạch của nàng sẽ thất bại? Ngay khoảnh khắc ấy, như cảm nhận được ánh nhìn oán độc của Trình Phương, Vân Sương khẽ quay đầu, bình thản nhìn lại nàng một cái. Chỉ là một cái liếc mắt nhẹ nhàng, sau đó nàng lại mỉm cười quay đi. Chỉ thế thôi nhưng lại như một đòn giáng vào ngực Trình Phương khiến nàng ta suýt nữa nổ tung. Trình Phương siết chặt nắm tay, cố gắng trấn định. Không sao, nữ nhân kia chẳng thể vênh vá được bao lâu. Tất cả đã được sắp đặt kỹ càng, chỉ cần kế hoạch thuận lợi, thì ngay hôm nay, bộ mặt thật của nữ nhân ấy sẽ bị phơi bày trước mặt toàn bộ khách khứa. Cho nên, nàng không thể vội, tuyệt đối không thể vội. Chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, thì màn kịch hay sẽ sớm được vén màn. Cùng lúc đó, tại tư thục của Trần Phu Tử, tư thục thông thường sẽ giảng dạy 6 môn học cơ bản: lễ, nhạc, xạ, ngự, thư, số. Nhưng do Vân Y và Vân Doãn còn nhỏ, lớp học của bọn trẻ hiện tại chỉ mở 4 môn: lễ, nhạc, thư và số. Hôm nay, tiết học cuối cùng là môn lễ pháp. Vì đây là môn chuyên dạy các loại nghi lễ nên thường tổ chức ở hậu viện của tư thục. Người giảng dạy là một phu tử họ Phương, tính tình ôn hòa, thậm chí có phần đờ đẫn. Nhiều khi giảng bài quá nhập tâm mà quên luôn chuyện xung quanh, khiến một số tiểu quỷ nghịch ngợm rất thích tranh thủ tiết học này để làm chuyện riêng. Lúc ấy, Phương phu tử đang say sưa giảng giải lễ nghĩa quân thần, mà đứng đầu nhóm nghịch ngợm, Lâm Tri Tường cùng vài tiểu tử khác lại nhìn nhau cười khúc khích, tụ lại chơi đùa cười đùa. Vân Y ngồi ngay sau lưng bọn họ. Hôm nay bài học về lễ quân thần đối với nàng vẫn còn hơi khó. Nàng đang cố gắng phân biệt khái niệm quân là gì, thần là ai, thì đã bị mấy tên phía trước gây ồn khiến không thể tập trung nổi. Mặt nàng đỏ lên vì tức giận. Cha nương đều nói, việc học là vô cùng quan trọng. Trần Phu Tử cũng từng nhắc nhở, các học sinh phải biết trân trọng cơ hội được học tập. Thế mà bọn họ không chịu học đã đành, lại còn phá rối người khác. Nàng cắn môi, nhỏ giọng nhắc, Lâm Tri Tường, Chung Chí Hào, các ngươi ồn quá, ta nghe không được phu tử nói gì nữa rồi. Lâm Tri Tường quay đầu liếc nàng một cái, khinh khỉnh hư lạnh, ngươi là đồ hoang không cha, có học thế nào cũng vô dụng thôi. Cha ta nói, bọn như các ngươi, cả đời chỉ có thể làm thứ dân hèn mọn không có tiền đồ. Ngươi thật quá đáng. Lời lẽ đó chẳng phải lần đầu Lâm Tri Tường nhắm vào nàng và A Huynh. Lần trước, A Huynh đã tố cáo chuyện này với Trần Phu Tử. Kết quả là bọn chúng bị phạt chép thiên tự văn 100 lần, lại bị cảnh cáo nếu còn tái phạm thì sẽ mời cha mẹ tới tư thục. Vân Y cứ tưởng chúng không dám nữa. Nào ngờ hôm nay, hắn ta chẳng những không sợ, còn càng lúc càng quá quắt. Lâm Tri Tường nhìn bộ dạng phẫn nộ của nàng càng thêm đắc ý. Giọng điệu mỉa mai, ta quá đáng gì? Ta chỉ nói thật thôi. Hừ, có bản lĩnh thì lại mách phu tử đi. Ta không sợ đâu. Người có biết hôm nay vì sao Trần phu tử không có mặt không? Vân Y tức giận đến tròn mắt, nhưng vẫn theo bản năng hỏi, tại sao? Vì hôm nay là sinh thần của nội tổ phụ ta. Trần phu tử được mời đến dự tiệc sinh thần của tổ phụ ta đấy. Lâm Tri Tường mặt mày vênh váo, bắt chước dáng vẻ người lớn nói huênh hoang, nội tổ phụ ta lợi hại lắm nha, đến cả tri phủ Hạ Châu cũng đến dự tiệc sinh thần. Còn có cả Giang Tổng Binh nữa cơ. Người chắc là không biết tri phủ Hạ Châu và Giang Tổng Binh là ai đâu ha. Đó là hai người làm quan to nhất ở Hạ Châu này. Người thường cả đời cũng chẳng gặp nổi họ đâu. Hắn càng nói càng kiêu ngạo. Nào hay bé gái nhỏ nhắn trước mặt, nghe đến câu cuối thì sắc mặt chợt thay đổi, ngơ ngác như thể bị sét đánh. Hắn vừa nói gì cơ? Giang Tổng Binh sẽ đến tham dự sinh thần của nội tổ phụ hắn. Người mà hắn nói chẳng phải là cha của nàng sao? Vân Y lập tức hoảng hốt. Nàng biết hôm nay cha và nương sẽ đi dự yến sinh thần, nhưng cụ thể là ai thì nàng không rõ. Không ngờ lại là sinh thần của nội tổ phụ Lâm Tri Tường. Vân Doãn ngồi ngay bên cạnh muội muội, từ nãy đã để ý thấy nàng và Lâm Tri Tường tranh cãi, lúc này cũng quay đầu lại nhìn. Khi nghe thấy lời khoác lác của Lâm Tri Tường, hắn cũng không khỏi ngẩn người. Lâm Tri Chương huênh hoang một lúc, thấy tiểu nha đầu trước mặt tròn mắt kinh ngạc, cứ tưởng mình đã dọa được nàng, lập tức trở nên hống hách. Nghe rõ chưa? Gia không phải thứ dễ bị bắt nạt đâu. Ngay cả tri phủ Hạ Châu và Giang Tổng Binh cũng tới dự sinh thần của tổ phụ ta. Trần phu tử trước mặt tổ phụ ta còn chẳng dám ho he một câu. Nếu ngươi còn dám chọc giận ta, đừng nói ngươi, đến cả nương ngươi, thứ đàn bà không biết xấu hổ, ta cũng sẽ xử lý. Nương hắn sau khi biết hai đứa con hoang này học chung lớp với hắn, đã đặc biệt dặn phải tránh xa. Nghe đến cả nương của cô bé cũng bị lôi vào sỉ nhục. Vân Y lập tức bừng tỉnh, tức đến nước mắt đảo quanh trong hốc mắt. Bọn họ không phải con hoang. Bọn họ có cha. Giang Tổng Binh chính là cha của họ. Nhưng, nương đã nói, chuyện này tạm thời chưa thể nói cho ai biết. Còn chưa kịp phản ứng gì, Vân Doãn đã nghiêm mặt đứng dậy, một bước xông tới lật đổ bàn của Lâm Tri Tường. Lâm Tri Tường không kịp đề phòng, chỉ kịp lùi người, thấy sách vở và bút nghiêng đổ loạn cả đất, lập tức hét toáng lên, tên hỗn đảng kia, ngươi làm cái gì vậy? Vân Y sững người, thấy Phương phu tử đã phát hiện ra bên này, nhíu mày nhìn qua, lập tức lật ngược nghiêng mực trên bàn mình, để mực văng đầy người. Lý Nhí nói, ngươi đánh đổ nghiêng mực của ta. Lâm Tri Tường sửng sốt, quay ngoắt đầu lại, trừng mắt nhìn nàng, không tin nổi, ngươi nói láo. Khi nào thì ta làm đổ mực của ngươi? Ngươi rõ ràng là có. Vân Y tuy có chút chột dạ, nhưng giọng nói lại cực kỳ kiên định. Ngươi còn nói chuyện với Chung Chí Hào, khiến ta không nghe được phu tử giảng bài. Còn chửi ta, chửi ca ca ta, còn chửi nương ta. Ca ca ta tức giận mới lật bàn của ngươi. Đoạn sau hoàn toàn là sự thật. Thế nên nàng ưỡn ngực, nói rành rọt đầy đanh thép. Lâm Tri Tường tức đến nghiến răng. Nhưng lúc ấy, Phương phu tử đã sầm mặt bước đến, giọng nói âm trầm như tu la địa ngục. Lâm Tri Tường, Vân Y, Vân Doãn, các trò đang làm gì vậy? Kết quả cuối cùng là ba đứa nhỏ bị giữ lại sau giờ học, bị mắng một trận như tát nước. Trước khi rời đi, Phương phu tử còn để lại câu, nếu còn tái phạm, sẽ mời phụ mẫu các trò đến. Lâm Tri Tường giận sôi máu, quay phắt lại trừng mắt nhìn Vân Y. Vân Doãn lập tức chắn trước mặt muội muội, gương mặt nhỏ nghiêm nghị, trong đôi mắt còn non nớt lại hiện lên sự dữ dằn như muốn ăn tươi nuốt sống, khiến Lâm Tri Tường bất giác rùng mình, khí thế lập tức xẹp xuống, lầm bầm mấy câu rồi quay người bỏ chạy. Hắn không chịu nổi nữa, hắn sẽ về mách phụ mẫu, nhất định phải đuổi bọn họ khỏi Tư Thục này. Chờ hắn chạy khỏi sân, Vân Doãn mới quay lại nhìn Vân Y, chìa tay ra, Y Nhi, đi thôi. Vì bị giữ lại, cả hai tan học muộn, bác Nguyệt chắc chắn đã đợi lâu. Vân Y nắm tay huynh, vừa đi vừa lo lắng cắn môi, cha và nương hình như chính là đến dự tiệc sinh thần của tổ phụ của Lâm Tri Tường. Không biết họ có gặp chuyện gì không? Vân Doãn nghĩ một lát, nhẹ giọng an ủi, cha và nương rất lợi hại, sẽ không sao đâu. Dù nói thế, trong lòng cậu bé vẫn có chút lo lắng. Lúc bọn họ đi qua hậu viện để ra cổng trước, thì ngang qua một cánh cửa hậu hiếm khi mở. Hôm nay không rõ vì sao, một cánh lại mở hé ra. Ban đầu hai đứa chẳng để tâm, nhưng đúng lúc ấy, bên ngoài truyền đến giọng nói của một người đàn ông, cái ả Vân Xương đó, thật sự lại đi dự sinh thần ở Lâm Phủ. Hừ, tưởng bọn Lâm gia thật lòng mời ả chắc. Chúng chỉ kiếm cớ để lừa ả vào chồng thôi. Một giọng nam khác vang lên, lừa nàng ta tới đó để làm gì? Còn phải hỏi sao? Lần trước, hai đứa con hoang của nàng ta đã mách lẻo khiến Lâm Lang chủ mất mặt trước Trần phu tử. Tiểu công tử Lâm gia là đứa trẻ mà Lâm Lang chủ thương nhất. Mà mẫu thân nó, Ngô Thị, lại là kẻ vô cùng bao che. Làm sao nuốt trôi nỗi nhục này? Cứ chờ xem, Vân Sương mà đã tới Lâm Phủ, chắc chắn không có kết cục gì tốt đâu. Bị mỉa mai châm chọc là nhẹ nhất. Nếu thật sự xảy ra chuyện, thì nàng ta và hai đứa con cả đời cũng không ngóc đầu lên nổi đâu. Chật chật, vậy đêm nay ở Lâm Phủ thật sự có trò vui rồi. Giờ chắc yến tiệc cũng bắt đầu rồi nhỉ? Đúng vậy, Vân Sương ấy à, có khi giờ đã bị hành tới mấy vòng rồi cũng nên. Ha ha ha, Vân Y và Vân Doãn nghe xong, gương mặt nhỏ nhắn lập tức tái mét. Hai giọng nam kia dần dần xa khỏi, tựa hồ chỉ vô tình đi ngang qua mà bị hai đứa trẻ nghe lén được. Vân Y cuống cuồng nắm chặt tay huynh mình, nước mắt đã ngưng ngấn, nức nở. A huynh, chúng ta phải đi tìm cha và nương. Vân Doãn quyết đoán, dứt lời lập tức quay đầu chạy ra ngoài từ cổng sau. Vân Y cũng vội vã chạy theo. Chỉ cần nghĩ đến việc nương có thể đang bị bắt nạt, hai đứa trẻ lòng đầy lo lắng, một mực muốn nhanh chóng tìm thấy cha nương. Thủ đoạn của những kẻ kia thật ra vô cùng vụng về.

nay nhìn nam nhân kia với ánh mắt lưu luyến không nỡ rời. Do Hứa chỉ cảm thấy căm giận đến nghiến răng nghiến lợi. Tên cặn bã này sao lại có thể vô sĩ đến thế? Gã khốn đó mượn thế nhà họ Trình để tiến thân vào quân doanh, qua đường sau mà leo lên chức phó thiên hộ. Nhưng muốn tiếp tục thăng chức thì nhà họ Trình e rằng đã không giúp nổi nữa. Giờ đây, hắn thấy nhà họ Trình chẳng còn giá trị lợi dụng, lại quay đầu muốn tìm đến biểu tẩu tương lai. Nằm mơ giữa ban ngày, bởi vì có sự hiện diện của Lâm Khánh An, Giang Tiếu đứng cách các nàng rất gần. Đám tiểu nương tử bên cạnh Vân Sương, lần đầu tiên được tận mắt thấy Giang Tổng Binh, lập tức đều bị khí thế trầm lạnh, uy nghiêm không giận mà tự có của hắn làm cho kinh hãi. Nào còn cái vẻ hào hứng táo bạo như khi tám chuyện lúc trước, giờ phút này chỉ dám lén lút liếc nhìn hắn. Khí thế của Giang Tổng Binh quả nhiên không phải tầm thường, chẳng trách có thể khiến bọn giặc Kim Môn khiếp đảm. Trong chốc lát, những lời đồn thổi về Giang Tổng Binh trong đầu các nàng đều tan biến. Chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất: Giang Tổng Binh đã lớn tuổi thế này mà vẫn chưa thành thân. Chẳng lẽ là vì không có nữ tử nào dám gả cho hắn? Lâm Khánh An lại nói với tiểu nữ một lúc, thấy ánh mắt nàng cứ lén lút nhìn về phía sau lưng ông nơi người kia đang đứng. Trong mắt chan chứa nồng nhiệt, liền không khỏi hơi cau mày, âm thầm thở dài một tiếng, nói: "Được rồi, con tự đi chơi đi. Nhớ tìm nương con, đừng có chơi quá đà." Lâm Vãn Chiếu lập tức phụng phịu, có phần không vui: "Con có điên đâu mà chơi quá đà." Lâm Khánh An trừng mắt lườm nàng một cái, bộ dạng như muốn nói ngươi tự biết mình là ai đi, rồi vỗ nhẹ vai nàng, tiếp tục cùng Lâm Bá Lễ đi về phía trước. Bọn họ đang đi tới nơi chuẩn bị khai tiệc. Xem chừng thời gian, yến tiệc cũng sắp bắt đầu. Lâm Vãn Chiếu thấy Hạ Thiên Hòa đã bước tới gần, ánh mắt vừa khéo lại liếc về phía Giang Tiếu, vội vàng kéo tay Vân Sương nói nhỏ: "Đi thôi, chúng ta cũng đi theo." Thế nhưng mới đi được mấy bước, Trình Phương đã kéo theo Hà Văn Tân chặn trước mặt, cười mà như không, nhìn Lâm Vãn Chiếu hỏi: "Vãn Chiếu muội muội vội vã đi đâu thế? Tri Châu đại nhân chẳng phải vừa nói nương muội tới rồi sao? Sao muội không đi tìm nương?" Lâm Vãn Chiếu sững lại, thấy Hạ Thiên Hòa đã bước theo sau Giang Tiếu, liền giận dữ trừng mắt nhìn hai người trước mặt: "Việc ta làm liên quan gì đến ngươi? Ngay cả cha nàng cũng đâu bắt nàng lập tức đi tìm nương. Ngươi tưởng ngươi là ai chứ?" Trình Phương làm sao không nhận ra tâm tư nhỏ bé của tiểu nha đầu này, mỉm cười nhạt nói: "Vãn Chiếu muội muội, tỷ thấy làm người vẫn nên biết tự lượng sức mình. Muội năm ngoái đã cập kê rồi, cũng không còn nhỏ nữa phải không? Tuy tỷ không ở Hạ Châu, nhưng cũng từng nghe một số lời đồn, nói tiểu nữ nhi của Tri Châu đại nhân thường xuyên chạy theo Giang Tổng Binh. Chuyện này truyền ra không hay ho gì cho thanh danh nữ tử đâu. Phụ mẫu muội thương yêu nuông chiều muội, mặc cho muội làm vài chuyện hồ đồ, nhưng tỷ là người từng trải, thật sự không nỡ thấy muội đi sai đường mãi như thế." Những lời này của Trình Phương chẳng khác nào chọc thẳng vào nơi nhạy cảm nhất của Lâm Vãn Chiếu. Sắc mặt nàng tức thì tái nhợt, răng cắn chặt môi dưới đến run rẩy. Từ năm 13 tuổi, lần đầu theo phụ thân gặp Giang Tổng Binh, hình ảnh người ấy đã khắc sâu trong tâm trí nàng. Nàng cũng chẳng rõ là cảm xúc gì, chỉ cảm thấy sao trên đời lại có người vừa mạnh mẽ lại cô độc đến vậy. Phụ thân nàng vốn giao hảo với nhà họ Do ở Kinh Thành, tất nhiên cũng biết chuyện xưa của Giang Tổng Binh, lúc chuyện trò từng tiết lộ cho nàng đôi điều, lại càng khiến nàng khâm phục người ấy hơn. Từ nhỏ nàng đã được nuông chiều trong nhung lụa, khó mà tưởng tượng có người lại mang số mệnh bi thảm như vậy. Ấy vậy mà, cho dù trải qua bao thống khổ, người ấy vẫn không cúi đầu, dựa vào chính mình bước lên đến chức tổng binh trấn giữ Hạ Châu. Từ đó về sau, nàng không nhịn được mà luôn tìm cơ hội đến gần, làm ra không ít chuyện vượt khuôn phép. Phụ mẫu nàng cũng từng khuyên bảo, song vì thương nàng, cho rằng đó chỉ là lòng ái mộ của thiếu nữ đối với anh hùng, nên phần nhiều cũng mắt nhắm mắt mở. Chỉ là, từ sau khi nàng cập kê năm ngoái, phụ mẫu đã nghiêm khắc hơn rõ rệt. Sau này phụ thân đến huyện Sơn Dương cũng không cho nàng theo nữa. Lần này nếu không nhờ có Hạ Thiên Hòa tới, cha cũng sẽ không để nàng đến đây. Giờ nhìn thấy bộ mặt giả tạo kia của Trình Phương, Lâm Vãn Chiếu giận đến mức không kiên dè gì nữa. Nói thẳng, ta làm gì thì liên can gì đến ngươi? ta cho dù thế nào cũng còn hơn ngươi đi theo Hạ Thiên Hòa làm chó. Sắc mặt Trình Phương lập tức trở nên khó coi. Lời ban nãy của ngươi nên dành mà nói với Hạ Thiên Hòa mới đúng. Khóe môi Lâm Vãn Chiếu mím chặt, hoàn toàn không còn kiên nhẫn đóng vai tỉ muội thâm tình gì với bọn họ nữa, thẳng thừng nói: ngươi đã quan tâm chuyện hôn sự người khác như thế, chi bằng quay về mà quản giáo phu quân mình cho tử tế đi. Đừng để ngày nào cũng thèm thuồng nhìn nữ nhân nhà người ta nữa. Những ngày gần đây, Lâm Vãn Chiếu sao lại không nhìn ra Trình Phương đối với Vân Nương Tử luôn gay gắt như vậy, kỳ thực là vì trượng phu của nàng ta. Nam nhân kia mỗi lần trông thấy Vân Nương Tử, ánh mắt cứ như dính chặt vào người nàng, ý đồ đó rõ mười mươi. Sắc mặt Trình Phương lập tức sụp đổ. Vân Sương hơi nhướng mày, khẽ liếc nhìn Lâm Vãn Chiếu bằng ánh mắt khó đoán. Hà Văn Tân thì như bị người ta vạch trần điều gì chột dạ, luống cuống dời ánh mắt khỏi Vân Sương, lắp bắp nói: Lâm nương tử, nàng nói gì vậy? Phu nhân ta chẳng qua là hảo tâm khuyên bảo, nàng lại vu cho ta tội tày trời như thế. Lâm Vãn Chiếu hừ lạnh một tiếng, đầy mặt khinh thường: ta có nói bậy hay không, tự ngươi biết rõ. Vân nương tử, chúng ta đi thôi, đừng phí lời với bọn họ. Nói rồi, nàng liền kéo tay Vân Sương định rời đi. Vân Sương thầm thở dài một hơi, chuyện gì thế này chứ? Chỉ là, nàng thật sự cũng chẳng muốn dây dưa với đôi phu phụ kia, định cùng Lâm Vãn Chiếu rời khỏi. Nào ngờ, chưa đi được bao xa, từ phía xa lại truyền đến một trận xôn xao. Một giọng nói chua ngoa, giận dữ của A Hoàng vang lên: từ đâu đến đây một tiểu ăn mày thế này? Cha ngươi đâu? Ngươi có biết cái chậu vạn thọ cúc mà ngươi làm vỡ giá bao nhiêu bạc không hả? Mọi người không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh. Tất cả đều nhớ rõ, phương hướng đó là một tiểu hoa viên. Bên trong bày đầy chậu vạn thọ cúc và các loại hoa cảnh mà Tang phu nhân đặc biệt bỏ tiền lớn mua về để chuẩn bị cho yến mừng sinh thần lần này. Xem ra, bên đó xảy ra chuyện gì rồi? Chỉ là, đám người đang có mặt chẳng ai mấy quan tâm đến chuyện đó. Nay Giang Tổng Binh và Lâm Tri Châu đều có mặt, bọn họ còn đang tranh nhau thể hiện trước mặt quý nhân, đâu còn tâm tư để lo mấy chuyện vụn vặt thế này. Thế nhưng rất nhanh, họ liền thấy một đám gia nhân lũ lượt chạy vội qua mặt, hướng về phía tiểu hoa viên kia. Từ xa còn thấy Tang phu nhân, dưới sự hộ tống của một nhóm nha hoàn, vẻ mặt nghiêm nghị mà bước nhanh về phía đó. Vân Sương bất giác dừng bước, trong lòng dâng lên một tia bất an mơ hồ. Bởi vì, tất cả ánh mắt đang dồn về phía tiếng ồn kia, không ai chú ý tới Trình Phương vốn đang giận dữ vì bị vạch trần. Trong khoảnh khắc lại ánh lên tia gian tà, khóe môi cũng khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy mưu tính. Nàng ta lướt nhìn trượng phu bên cạnh người một lần nữa lại vô thức đưa mắt về phía Vân Sương, nghiến răng nghiến lợi, khẽ hừ một tiếng. Vở kịch hay sắp sửa bắt đầu. Nếu lần này nàng ta không thể khiến nữ nhân kia thân bại danh liệt, thì cái họ Trình này nàng không cần nữa. Thấy càng lúc càng nhiều người bị sao động bên đó hấp dẫn, Trình Phương liền cố ý nâng giọng nói lớn: ôi chao, bên kia hình như có chuyện gì với chậu vạn thọ cúc rồi. Đó là thứ mà Tang phu nhân cất công chọn lựa để mừng thọ Lâm bá bá, vậy mà vào đúng ngày vui lại có người làm vỡ một chậu, thật là điềm chẳng lành. Phu quân, chúng ta mau qua xem có chuyện gì xảy ra. Người xưa vốn coi trọng điềm lành, nếu không thì Tang phu nhân cũng chẳng nhọc công tìm mua mấy chậu vạn thọ cúc đã qua mùa. Nghe Trình Phương nói vậy, mọi người đều cảm thấy chuyện kia thật chẳng tốt lành gì, liền xì xào bàn tán. Lâm Bá Lễ đang đi phía trước, cũng nghe thấy những lời nghị luận khe khẽ ấy, sắc mặt lập tức trầm xuống. Thấy có càng lúc càng nhiều người đổ về tiểu hoa viên kia, ông cũng không thể cứ đi tiếp, bèn dừng bước, thấp giọng nói với Giang Tổng Binh và Lâm Khánh An: Giang Tổng Binh, Lâm Tri Châu, thật thất lễ, bên kia dường như có chút vấn đề, ta phải qua đó xem một chút. Chư vị quý khách có thể tùy ý dạo quanh trong phủ. Nói xong, liền vội vã bước đi. Lâm Vãn Chiếu chẳng mấy hứng thú với chuyện bên đó, đang định kéo Vân Sương đuổi theo Giang Tiếu thì nữ tử bên cạnh chợt nhẹ giọng nói: ta đi xem có chuyện gì. Rồi nhanh chóng bước đi. Lâm Vãn Chiếu ngẩn người, kinh ngạc nhìn Vân Sương một cái,

người hiện tại đang đảm nhiệm chức tham tri chánh sự của Trung Thư tỉnh, Viên Khôn Hải, cũng là người của Viên gia. Thái hậu Tiền Triều cũng mang họ Viên. Bởi vậy, dù phu nhân của Lâm Tri Châu chỉ là con gái thứ ba của chi phụ trong Viên gia, ở Hạ Châu cũng không ai dám xem nhẹ bà. Trừ khi là gia tộc môn đình cao quý hoặc có trọng thần triều đình đến thăm, nếu không Viên phu nhân hiếm khi tham dự yến tiệc. Lần này bà lại đồng ý tham dự tiệc sinh nhật của nhà họ Lâm. Lúc đầu Tang Thị quả thật rất bất ngờ, nhưng phần nhiều là hưng phấn và đắc ý. Trong tiếng tán tụng của mọi người, bà ta sớm đã quăng sự nghi ngờ ấy ra sau đầu. Nào ngờ, Viên phu nhân không phải đến tham dự yến tiệc của nhà họ Lâm, mà là do Giang Tổng Binh đích thân mời đến làm mối. Đủ thấy hắn coi trọng mối hôn sự này đến nhường nào. Lời Giang Tiếu vừa dứt, liền có một giọng nữ trong trẻo trầm ổn cất lên. Giang Tổng Binh nói không sai. Mấy hôm trước, Giang Tổng Binh tự tay viết một phong thư, nhờ thân binh của ngài ấy trong đêm đưa đến tay ta, chính là để mời ta đến làm mối. Một phụ nhân mặc y sam màu thu hương, dung mạo đoan trang dịu dàng, chậm rãi bước ra, khóe môi hơi cong lên, nhẹ nhàng liếc nhìn Vân Sương, nói: những chuyện xưa của ngài ấy và Vân Nương Tử, trong thư ngài ấy cũng có nhắc đến. Khi đó ta đã cảm thấy, vị Vân Nương Tử này thật sự không dễ dàng. Hơn nữa, nàng nhất định là một người thiện lương và kiên cường, bằng không đã gặp phải chuyện như vậy, sao còn có thể sống lạc quan tích cực, nuôi dạy hai đứa trẻ trưởng thành như thế. Trong đám đông đã có không ít người nhận ra phụ nhân ấy là ai, ai nấy đều hít sâu một ngụm khí lạnh. Sắc mặt Tang Thị trắng bệch, không thốt nổi nên lời. Giang Tiếu lại đâu chịu dễ dàng buông tha bọn họ, ánh mắt lạnh lẽo như muốn giết người quét qua Trương quản sự, giọng nói trầm thấp: dù sao đi nữa, đây cũng là chuyện riêng giữa ta và Vân Nương Tử. Nếu không phải hôm nay xảy ra chuyện này, ta vốn không định công khai tại một nơi như thế. Nhưng, nay hai đứa con của ta đã bị người bắt nạt ngay trước mắt ta. Nếu ta còn không đứng ra che chở cho chúng, thì còn xứng làm phụ thân gì nữa? Lời nói lạnh lùng như lưỡi dao vừa rơi xuống, Mai quản sự liền chân mềm nhũn, không còn nghĩ được gì, phịch một tiếng quỳ sụp xuống, dập đầu lia lịa: Tổng binh tha mạng, Tổng binh tha mạng. Nô tỳ trước đây không biết đó là con của Tổng binh. Mới nô tỳ vừa run rẩy dập đầu vừa khóc nức nở. Nô tỳ nguyện vì sự vô lễ, mắt mù không thấy Thái Sơn mà tạ tội. Tổng binh có đánh có mắng, nô tỳ cũng không dám oán trách nửa lời. Vào lúc này, Vân Sương cũng đã lấy lại tinh thần, lạnh lùng nhìn về phía Mai quản sự đang run lẩy bẩy vì sợ hãi. Nàng tuy biết người này đáng trách, nhưng trong chuyện này, kẻ ác nhất không phải bà ta. Nàng bất chợt bước lên một bước, giọng lạnh băng: hai đứa nhỏ của ta xưa nay rất ngoan ngoãn, tuyệt đối không tự tiện đến phủ họ Lâm. Chuyện này, rõ ràng có người cố ý gài bẫy hãm hại con ta. Một bên, do Hứa thấy biểu huynh của mình đã nói hết mọi chuyện, cũng chẳng buồn giấu giếm thêm nữa. Huống hồ, mấy ngày trước, khi biết hai đứa trẻ của Vân Nương Tử chính là tiểu biểu chất và tiểu biểu điệt nữ của mình, hắn đã luôn muốn gặp bọn chúng. Giờ cuối cùng cũng được gặp, vậy mà lại thấy hai đứa bị bắt nạt đến mức thê thảm như vậy, trong lòng hắn dâng lên niềm thương xót. Giờ nghe nói chuyện này còn có nội tình chưa được phơi bày, hắn nhịn không được phẫn nộ nói: là ai dám dùng thủ đoạn đê tiện như vậy để hãm hại hai đứa trẻ chưa đầy 5 tuổi, thật sự quá độc ác. Vân Sương khẽ nhếch môi, nói: muốn tìm ra kẻ bày mưu, không khó. Nói đoạn, nàng cúi đầu dịu dàng nhìn hai đứa nhỏ, giọng nói trở nên ấm áp: Y Nhi, Doãn Nhi, chậu hoa vạn thọ kia là do các con làm vỡ sao? Vân Doãn lập tức ngẩng đầu, mím chặt môi đáp: không phải. Vân Y cũng rụt rè lắc đầu, trong giọng nói vẫn còn đọng lại tiếng nức nở: chúng con không có. Con và A Huynh chưa từng động vào mấy chậu hoa đó. Vậy, sau khi các con vào đây, có từng nói rằng phụ thân các con cũng tới không? Vân Y lại lắc đầu, đáp: không có. Ở đây đáng sợ quá. Con và A Huynh vào rồi, chẳng dám nói gì hết. Bọn trẻ quả thực có thấy phụ thân mình vào.